Thể Tu Chi Tổ, chương 254, trọng thương Tiểu Kim, góc truyện audio.com. Theo trong buồng xe sau có một tiếng nói già nua nói ra. Nó khẳng định không phải thi thú. Các ngươi còn tốt, liền đến qua cái này tử vong chi địa hai lần, mỗi một lần đều là bên ngoài bốn phía, đều chưa từng gặp qua thi thú. Ta đã từng cũng đã gặp qua thi thú, còn cùng nó giao thủ qua, loại kia mãnh liệt chết đi. Hư thối, âm u khí tức, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Ta vết thương trên cánh tay ngấn vẫn còn, liền xem như đã nhiều năm như vậy. Bên trên còn là có một cỗ thi thú đặc hữu hư thối khí tức tồn tại. Thế nhưng là cái này tiểu hầu hoàn toàn không giống. Trên người của nó không có chút nào tử khí tồn tại. Có chỉ là bình thường dã thu khí tức, cái này tuyệt đối không giống bình thường. Bên trong nữ tử lại nói ra, thế nhưng là, Liêu Đại Sư, cái này tiểu hầu cũng có thể là từ bên ngoài chớ nhập tử vong chi địa dã thú. Thanh âm già nua nói tiếp đi nói, ta là phát hiện sớm nhất nó, khi đó cái này tiểu hầu trên thân thể giữ lại không ít máu tươi. Ta thậm chí có thể cảm nhận được một số tử khí tồn tại. Ta lần theo vết máu. Phát hiện cái này tiểu hầu lại là từ tử vong chi địa bên trong đi ra. Không biết có phải hay không là thụ thương quá nặng, choáng ngã trên mặt đất, tê, Lục Khôn liền nghe đến bên trong nam nữ hấp khí thanh. Giống như bị cái kia Liêu Đại Sư lời nói kinh đến. Nam tử trong giọng nói mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói cái này tiểu hầu tại thi thú dưới tay trốn chết rồi. Liêu Đại Sư ngươi có phải hay không nhìn lầm, cái này tiểu hầu trên thân không có vết thương a, đúng. Trên thân huyết dịch giống như cũng không có, ta tuy nhiên già, nhưng dù sao cũng là siêu nhất lưu cao thủ. Không có nhìn lầm, khẳng định là cái này tiểu hầu tự lành, cho nên ta suy đoán con khỉ nhỏ này, rất có thể đúng vậy tiên sư môn nói tới yêu thú. Hoặc là nó đúng vậy cái nào đó tiên sư linh thú. Cũng chỉ có loại tồn tại này, tại có thể từ thi thú trong tay chạy trốn. Lục Khôn nghe mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, dần dần có chút hiểu rõ ra. Bọn hắn là tại tử vong chi địa bên ngoài bốn phía gặp té xỉu Tiểu Kim. Khó trách Tiểu Kim huyết mạch bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình tại. Nguyên lai đã trọng thương ngất đi, quan sát một bên dưới bốn phía. Phát hiện cái thùng xe này bên trong chính là cái này đội xe nhân vật trọng yếu nhất. Không có tu tiên giả tồn tại, mà lại nghe bên trong đối thoại. Ba người kia nhiều nhất là ba cái siêu nhất lưu cao thủ. Lục Khôn đặt tại thùng xe bên trên hai tay mãnh một lần phát lực. Toàn bộ thùng xe giống như tan ra thành từng mảnh, trực tiếp tản mát ra, tiếp lấy hắn mạnh mẽ chìm thân, để cái này xe ngựa ngừng lại. Người nào, bên trong ba người phát hiện xe ngựa biến hóa sau khi thần sắc đại biến, có thể bất động thanh sắc tới gần bọn hắn xe ngựa mà không bị bọn hắn phát hiện. Tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ, còn không phải phổ thông cái chủng loại kia. Sau đó bọn hắn liền gặp được mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đối bọn hắn cười ha ha Lục Khôn, trong xe trong lúc nhất thời, các loại nội lực cổ động. Trưởng kiếm đao ba cái ẩn chứa cường đại nội lực công kích. Lập tức đánh vào Lục Khôn ở ngực. Đang, hai tiếng kim loại giao tiếp âm thanh truyền đến. Trong xe một nam một nữ, một lão tam người, lập tức cũng cảm giác được trong tay truyền đến lực phản chấn. Phảng phất bọn hắn công kích là đánh vào đá hoa cương bên trên. Trong mắt bọn hắn, đối diện hung hãn nam tử thân thể chấn động, một cỗ cự lực truyền đến. Liền đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó cái này hung hãn nam tử một thanh ôm lấy nằm tại trong xe ở giữa màu vàng tiểu hầu. Hướng về bên ngoài bay vút mà đi. Mấy người ẩn ẩn thấy được nam tử chân bên dưới tử quang hơi chớp động. Mấy cái chớp động, liền biến mất tại trong tầm mắt. Lưu lại từ từ bụi đất. Lúc này đội xe còn lại thủ vệ cũng đều phát giác tình huống. Vận chuyển khinh công chạy tới ba người này trước mặt, tê, Liêu Đại Sư, thực lực của người này cũng quá kinh khủng, liền xem như chúng ta Thương Châu đệ nhất cao thủ Đỗ Đại Hiệp cũng không dám đón đỡ ba người chúng ta một kích đi. hắn chỉ bằng vào nhục thân tiếp nhận công kích của chúng ta không nói. Vẻn vẹn lực phản chấn liền đem chúng ta đánh lui. Ta căn bản chưa nghe nói qua có dạng này hoành luyện công phu. Nói chuyện chính là một vị đầu chọc tử. Hắn nhìn lấy hắn cầm đao bàn tay kia. Hổ khẩu vỡ toang, một mặt ngây ngốc nói. Bị hắn xưng là Liêu Đại Sư là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này hai tay phát hồng, khẽ run, thần sắc cũng chấn động vô cùng. Tốt nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cảm thán nói, trên đời cao thủ vô số kể. Nếu không phải người này không có phóng thích thiên thuật, ta kém chút đều cho là hắn là một tên tiên sư. Tiếp lấy lão giả may mắn nói, còn tốt mục tiêu của hắn là cái kia chúng ta đoán không ra tiểu hầu tử. Nếu là hắn muốn chúng ta vất vả lấy được phục linh cỏ, chúng ta trong khoảng thời gian này đều uổng phí. Ha, ha, không nghĩ tới ở đây gặp được Liêu Đại Sư. Nguyên lai Liêu Đại Sư cùng Hắc Thị huynh muội liên thủ tiến vào tử vong chi địa. Còn chiếm được phục linh cỏ cái này chờ kéo dài tuổi thọ thảo dược. Ta Nhạc ba bá hôm nay vận khí không tệ, vị kia Liêu Đại Sư cùng cái kia đôi nam nữ nghe được cái thanh âm này. Biến sắc, không tốt, Nhạc ba bá đến, hắn hai huynh đệ nhất định sẽ không xa. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, Lục Khôn ôm nhìn suy yếu vô cùng Tiểu Kim, lấy càng nhanh tốc độ, quay trở về Thương Lan Thành. Tuy nhiên sau khi vào thành, hắn chậm lại tốc độ, về tới chỗ ở trong phòng khách. Trong khách sạn người đưa mắt nhìn nhau, không biết rằng Lục Khôn ra ngoài là vì cái gì, nhanh như vậy liền quay trở về. Nhao nhao suy đoán, Lục Khôn tiến nhập gian phòng về sau, trong tay xuất hiện một bộ trận kỳ, qua trong giây lát ở cái này bố trí một cái ngăn cách pháp trận. Chỉ ít bên trong xuất hiện pháp lực khí tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sau đó hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một khỏa tinh đan dược. Đem đặt ở Tiểu Kim trong miệng, tay hơi chấn động một chút, một đạo ám kình đem đan dược chấn vỡ. Tiểu Kim phảng phất cảm nhận được đan dược bên trong huyết khí. Vô ý thức nuốt xuống, dần dần, một cỗ tràn đầy khí huyết chi lực tại Tiểu Kim hầu thân bên trong xuất hiện. Chỉ chốc lát, cái này tiểu hầu tử chậm rãi mở ra khỉ mắt, đừng lên tiếng, chuyển hóa yêu khí hấp thu khí huyết. Trước liệu thương, Lục Khôn đã ngừng lại Tiểu Kim sắp mở miệng động tác. Đem một cái linh thái cấp trung vứt cho nó. Tiểu Kim cũng biết rõ nó thương thế không nhẹ. Tuy nhiên khí huyết đan có chút tác dụng, nhưng là nó yêu linh lực khô kiệt tình huống dưới. Căn bản không có cách nào hoàn toàn lợi dụng. Lục Khôn thừa dịp Tiểu Kim chữa thương thời điểm, tử tế quan sát lấy cái này tiểu hầu tử, lấy hắn ánh mắt lợi hại. Phát hiện Tiểu Kim giấu ở lông tóc bên dưới vết thương. Tiểu Kim tu luyện là đi qua nó thiên phú thần thông cải tiến sau luyện thể quyết. Cùng Lục Khôn tự thân tu luyện không thua bao nhiêu, nhục thân lại càng dễ tự lành. Tiểu Kim bên ngoài cơ thể lớn nhất một chỗ vết thương đúng vậy phía sau ngũ đạo vết sẹo. Cái này ngũ đạo vết sẹo nhìn qua là cái nào đó kinh khủng yêu thú tạo thành. Nhưng là Lục Khôn một chút cũng cảm giác cái này là nhân loại thủ trưởng đưa đến. Liền phảng phất một cái mọc ra móng tay bén nhọn tay gảy ra tới dấu vết. Theo Tiểu Kim thể nội yêu linh lực và khí huyết đan tác dụng phía dưới. Cái này ngũ đạo lúc đầu đã vảy vết thương phá tan đến. Một cỗ máu đen từ bên trong chảy ra, mà Tiểu Kim khuôn mặt bên trên toát ra thần sắc thống khổ. Chỉ chốc lát, máu đen toàn bộ chảy ra, vết thương xuất hiện huyết dịch, sau đó liền một lần nữa khép lại. Lục Khôn nhìn lấy lưu tới trên mặt đất, tản ra một cỗ âm u mang theo ăn mòn khí tức màu đen. Lông mày không khỏi nhăn lại. Lúc này, pháp trận bên ngoài bay vào được một cái truyền âm phù. Lục Khôn kích phát sau hơi nghe dưới, là Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Trồng Chất trở về, liền mở ra cấm chế. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim mở hai mắt ra, cách chương,